Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Sợ không phải có quỷ. Cao Kiện lần này một cước đá tung cửa ra, rốt cục không lại thu hoạch tâm tình tiêu cực, mà là nhìn thấy giường hai người trên nằm một người nữ sinh. Chính là Cổ Hạnh Nhi. Cao Kiện đem vừa đóng cửa đi tới. Cổ Hạnh Nhi quần áo hoàn chỉnh, hô hấp cân xứng, tựa hồ là ngủ thiếp đi. Cao Kiện đẩy một cái Cổ Hạnh Nhi, phát hiện nàng không có phản ứng. Có điều từ Cổ Hạnh Nhi cầu viện đến hiện tại cũng là mới qua mười mấy phút. Trên lý thuyết giảng nên vấn đề không lớn. Cao Kiện đem Cổ Hạnh Nhi váy ngắn đi xuống kéo, phòng ngừa đi quang. Như vậy vấn đề đến rồi. Ai làm? Tào Hạo ngày hôm nay rất này. Nàng 2 vạn khối số tiền lớn thu mua đan lương, giao cho nàng một trọng yếu sứ mệnh. 10 phút trước Tào Hạo nhận được điện thoại, nói là may mắn không làm nhục mệnh. Kỳ thực sự tình độ khó cũng không phải lớn, chính là hướng về Cổ Hạnh Nhi đồ uống bên trong dưới điểm mê dược, sau đó sẽ đem Cổ Hạnh Nhi đưa đến nào đó khách sạn là được. Bỏ thuốc rất thuận lợi, nhưng đem Cổ Hạnh Nhi đưa khách sạn quá trình này kỳ thực rất nhấp nhô. Hai cái tiểu cô nương nguyên bản là ở top 8 khách sạn bên cạnh một nhà đồ uống lạnh tiệm ăn đồ uống lạnh, đan lương thể trạng cũng không lớn, vì cho Cổ Hạnh Nhi giá đến khách sạn gian phòng, suýt chút nữa không mệt hư thoát. Nếu như là một nam vác hôn mê bất tỉnh nữ nhân, khách sạn chỉ định liền muốn quản. Có điều đan lương bản thân cũng là cái tiểu nữ sinh, nói là bạn học uống say, khách sạn cũng là không để ý. Đan lương đem người đưa đến sau liền đi bên ngoài quán rượu các loại Tào Hạo. Tào Hạo ngày hôm qua ở KTV bị thương, nguyên nhân là chính mình đoàn côn không mẻ qua vung côn. Cũng may không phải đại sự gì, tu dưỡng một đêm, Tào Hạo sáng nay lại sung huyết phục sinh. Vốn định ngày hôm nay muốn tìm địa phương phát tiết một hồi, kết quả đan lương liền cho mình gọi điện thoại, đúng lúc cầm đan lương ở cửa cho hắn phòng thẻ. Tào Hạo trực tiếp đi thang máy đến 306. Đẩy cửa, Cổ Hạnh Nhi yên tĩnh nằm ở trên giường lớn, hô hấp cân xứng, như cái người đẹp ngủ trong rừng. Không chiếm được ngươi tâm, trước tiên được ngươi người cũng được a. Tào Hạo tặc hưng phấn, đóng cửa lại, cười dâm đãng xoa xoa tay đi vào bên trong. Kết quả không đi 2 bước, dày nặng rèm cửa sổ dĩ nhiên tự động kéo lên. Hả? Tào Hạo hơi kinh ngạc, hiện tại khách sạn đã có tân tiến như vậy, như thế nhân tính hóa phòng khách phục vụ sao? Kéo rèm cửa sổ cũng chẳng có gì, nhưng tia sáng rất ám. Tào Hạo nhìn thấy vách tường công tắc hơi phát sáng, không hề nghĩ ngợi liền đưa tay ấn xuống một cái, sau đó một luồng điện lưu xẹt qua lòng bàn tay. À, ngoặc kép, đến từ Tào Hạo tâm tình tiêu cực cộng 404. Tào Hạo cảm giác mình tựa hồ đang một giây bên trong liền hoàn thành lên ngựa, nâng thương, súng, xung phong toàn quá trình. Chua thoải mái tóc gáy đều từng chiếc đứng lên. Cho dù đã sau ngưỡng ngã trên mặt đất, Tào Hạo vẫn cứ trên đất co giật không nghĩ tới đến. Hoãn nửa phút, rốt cục chậm lại, lần này không dám theo. Đè công tắc, Tào Hạo muốn lấy điện thoại di động chiếu sáng, có điều ngẫm lại quên đi, cũng không đen đến không nhìn thấy người trình độ, chỉ là tạm thời không tiện thưởng thức Cổ Hạnh Nhi mỹ lệ thân thể mà thôi. Không có chuyện gì, này có thể dựa vào xúc cảm. Tào Hạo đã bị sắc đẹp choáng váng đầu óc, thần kinh có chút lớn điều. Kéo rèm cửa sổ không dọa đến hắn, điện giật cái kia một hồi lại cho rằng là chuyện ngoài ý muốn. Cao Kiện âm thầm khâm phục hắn kháng tính, cũng may còn có đòn sát thủ. Tào Hạo cất bước hướng về Cổ Hạnh Nhi phương hướng đi. Kết quả đột nhiên cảm giác có món đồ gì đá chính mình một cước. Tào Hạo ngửa đầu lên liền trực tiếp ngã, nhưng mà Tào Hạo vẫn còn có điểm bất khuất thế vận hội tinh thần. Đứng lên đến, tiếp tục hướng về Cổ Hạnh Nhi phương hướng đi. Kết quả mới vừa cất bước, lại ngã, đến từ Tào Hạo tâm tình tiêu cực cộng 666. Lần này Tào Hạo rốt cục ý thức được không đúng. Này trong phòng sợ không phải chuyện ma quái chứ. Ý nghĩ này một phát mà không thể thu thập. Tào Hạo rốt cục tạm thời thu hồi sắc dục. Lại hồi tưởng lại trước các loại. Rèm cửa sổ vì sao lại chính mình kéo lên. Theo, đè công tắc vì sao lại điện giật. Tại sao ta đừng cố gắng sẽ bị đồ vật vấp ngã. Có, quỷ, Tào Hạo bò lên. Vừa định dùng hắn dương cương lực lượng kinh sợ một hồi đầu trâu mặt ngựa. Kết quả mới vừa mở miệng, lại bị vấp ngã. Ta gõ bên trong à. Ngoặc kép, đến từ Tào Hạo tâm tình tiêu cực cộng 404. Tào Hạo liền nhìn chằm chằm dưới chân đây, chỉ nhìn thấy một vệt màu trắng bóng mờ thoảng qua. Chính mình liền nằm sấp, quá đáng sợ. Lần này dũng cảm cái gì đều không còn, cũng không cố trên kinh sợ ai. Tào Hạo oa một cổ họng, sau đó bò hướng về cửa phương hướng nhanh chóng di động. Hắn muốn rời khỏi này. Nhiên, Tào Hạo mới vừa bò tới cửa, đột nhiên nhìn thấy cửa dưới đáy bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng một loại to bằng ngón tay dây leo. Mấy dây liền mọc đầy toàn bộ cửa. Liền một điểm khe hở đều không có. Tào Hạo dùng sức đạp một cước, phát hiện dây leo dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, liền điểm âm thanh đều không có. Ta gõ, ngoặc kép, đến từ Tào Hạo tâm tình tiêu cực cộng 666. Tào Hạo bắt đầu trở về bò, trực giác nói cho hắn bò sát vẫn là rất an toàn. Không thể không nói, Tào Hạo trực giác còn rất chuẩn. Nhưng mà hắn mới vừa bò đến trong phòng, vừa ngẩng đầu, phát hiện Cổ Hạnh Nhi toàn thân bao bọc trắng chăn đơn. Nhắm mắt lại, chính lung lay ở giữa không trung. Tào Hạo, ngươi hại ta, đây là Cổ Hạnh Nhi âm thanh, nhưng lại không hoàn toàn là. Âm thanh này quá mờ mịt, còn nói thật chậm, ở trống trải trong phòng hình thành một làn sóng rồi lại một làn sóng hồi âm. Nhiều lần đâm tới Tào Hạo màng tai. Hạnh, Cổ Hạnh Nhi ta sai rồi. Ta có thể không hại ngươi a? Ngươi phát sinh cái gì theo ta không liên quan a? Ngoặc kép, đến từ Tào Hạo tâm tình tiêu cực cộng 999. Tào Hạo xem Cổ Hạnh Nhi nói chuyện còn không há mồm đều sắp sợ vãi tè rồi. Còn từ trôi nổi, thấy thế nào đều không phải người bình thường. Tào Hạo xoay người muốn tìm những khác lối thoát. Kết quả mãnh vừa quay đầu lại, phát hiện lại một Cổ Hạnh Nhi nổi bồng bềnh giữa không trung. Vây cái đen ga trải giường, bọc so với vừa cái kia một vị càng nghiêm, lấy mái tóc đều chặn lên, tương tự cũng nhắm mắt lại. Tào Hạo, ngươi hại ta. Cổ Hạnh Nhi màu đen ga trải giường không gió mà bay. Tào Hạo cho rằng Cổ Hạnh Nhi di động trong nháy mắt đây. Kết quả vừa quay đầu lại, mặt sau Cổ Hạnh Nhi vẫn còn ở đó. Phía trước cũng ở. Tào Hạo lần này là thật sự tan vỡ, đồng thời cảm giác một dòng nước ấm thuận thế mà xuống. Ướt nhẹt chính mình ống quần. Đến từ Tào Hạo tâm tình tiêu cực cộng 999. Cộng 999, cộng 999. Cộng 999, Tào Hạo, trả mạng cho ta, trắng ga trải giường Cổ Hạnh Nhi nói. Tào Hạo, trả mạng cho ta, đen ga trải giường Cổ Hạnh Nhi nói. Ta cái gì cũng không làm a. Đơn, đan lương, liền cái kia kỹ nữ làm ra. Theo ta không nửa mau tiền quan hệ a. Tào Hạo ngồi dưới đất, chân run cầm cập đều duỗi không thẳng. Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta, trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Tào Hạo cảm giác câu này ở trong phòng vô hạn tuần hoàn. Âm thanh tuy rằng càng ngày càng nhỏ, nhưng cũng càng ngày càng sâu thúy. Chính mình dĩ nhiên cũng nghe được càng ngày càng rõ ràng. Cho tới sau đó đều không có động tĩnh. Tào Hạo còn cảm giác câu nói này ở trong đầu đơn khúc tuần hoàn đây. Kỳ thực gian phòng căn bản là không cái gì hồi âm. Dựa cả vào Cao Kiện một lần thì thầm. Tào Hạo là hoàn toàn tan vỡ. Cửa đi không thông. Hắn thẳng đến cửa sổ liền xông lên trên. Trên cửa sổ dĩ nhiên không có dây leo. Tào Hạo đột nhiên kéo màn cửa sổ ra. Ánh mặt trời bắn vào gian phòng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.